Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, phần 6. Tiểu Hề Hề nghĩ tới chuyện này, tay nhỏ chống nạnh, nhìn cái này nam hài tử, nói: "Ngươi lại xả ta tóc, ta liền đi theo lão hổ yêu quái nói, ta hiện tại cùng lão hổ yêu quái là bằng hữu." Tiểu Hề Hề không biết cọp con có thể hay không giúp nàng, nhưng là nàng như vậy hù dọa cái tên xấu xa này. Tiểu Nam Hải nghe được lời này cười ha ha ha, yêu quái nếu tới khẳng định ăn trước ngươi, ngươi lớn lên như vậy béo, đương nhiên so với chúng ta ăn ngon. Tiểu Hề Hề từ nhỏ chính là đứa bé ngoan, thật sự là ăn nói vụng về. Có thể nghĩ đến hù dọa đối phương đã không dễ dàng. Hiện tại hoàn toàn không biết nên như thế nào phản bác. Cũng may lúc này, liền nghe được Triệu Mụ Mụ thanh âm. Hề Hề, đừng cùng đồng học náo loạn. Mau tới đây, chúng ta về nhà. Mụ Mụ hôm nay có điểm vội. Tiểu Nam Hải thấy được Triệu Mụ Mụ, lập tức liền buông ra Tiểu Hề Hề bím tóc. Cười hì hì chào hỏi, Triệu A-di hảo. Triệu Mụ Mụ trên thực tế thấy được đứa nhỏ này ở xả Tiểu Hề Hề bím tóc, nhưng là đại nhân xem ra Tiểu Nam Hài cùng Tiểu Nữ Hài bím tóc là thích cái này Tiểu Nữ Hài, tưởng khiến cho nàng chú ý, cho nên Triệu Mụ Mụ chỉ là cười tủm tỉm mà nói, không thể xả muội muội đầu tóc, có biết hay không? Tiểu Nam Hài lập tức cợt nhả mà nói, đã biết. Triệu Mụ Mụ nắm Tiểu Hề Hề tay, hướng trường học bên ngoài đi. Tiểu Hề Hề trong mắt còn có nước mắt, nàng trong lòng đặc biệt ủy khuất, cùng Mụ Mụ nói, Mụ Mụ, hắn xả ta tóc, hắn xả ngươi tóc, là bởi vì thích ngươi. Tiểu Hề Hề trong lòng cảm thấy lại ủy khuất lại khổ sở. Rõ ràng chính là khi dễ ta, hắn chính là khi dễ ta. Tiểu Hề Hề bị tức giận đến ở trong lòng thề, không bao giờ cùng Mụ Mụ nói chuyện, trên thực tế cũng không có. Ở trên xe thời điểm, liền đã quên cái này ủy khuất. Tiểu hài tử vốn dĩ lực chú ý liền không tập trung, huống chi là loại chuyện này. Vì thế lại cùng Mụ Mụ nói lên trường học sự tình. Mụ Mụ, ta hôm nay bị lão sư khen. Nói thực ra, ta đặc biệt nghe lời. Đương nhiên là thật sự. Hôm nay mặt khác đồng học đều cảm ứng ra tới vòng sáng, nhưng là Tiểu Hề Hề cũng không có cảm ứng ra tới. Tuy rằng nàng không có cảm ứng ra tới, nhưng lão sư vẫn là khen nàng. Triệu Mụ Mụ một bên lái xe một bên ở cùng đồng sự nói chuyện phiếm. Đúng vậy, cái kia hồ ly tinh đại khái là cảm thấy toàn thế giới người đều hẳn là thích nàng. Ngươi xem nàng dáng vẻ kia. Mụ Mụ, ta ngày mai có thể hay không mang cơm đi trường học ăn? Chúng ta trường học chỉ phát 2 cái quả táo làm cơm trưa, ta ăn không đủ no. Buổi chiều thời điểm liền bụng đói. Triệu Mụ Mụ còn đang nghe đồng sự giọng nói, cũng không có nghiêm túc nghe nữ nhi đô đô lang lang nói cái gì, chỉ là có lệ ừ một tiếng, sau đó tiếp tục cùng đồng sự nói chuyện phiếm. Lúc này đây du hành thị uy vẫn là có nhất định hiệu quả. Ta vừa rồi còn thu được nhật báo bên kia phỏng vấn mời. Tiểu Hề Hề ngồi ở trên chỗ ngồi, căn bản không ý thức được nàng Mụ Mụ cũng không kiên nhẫn. Nghe được Mụ Mụ đối nàng lời nói, ừ một tiếng, tưởng đáp ứng rồi, đặc biệt cao hứng. Ta đây có thể mang cái 2 cái chân gà rán nhi sao? Mới vừa nói xong lại cảm thấy không đủ. Một lần nữa nói, 3 cái đi, ta cảm thấy 3 cái mới đủ ăn, 2 cái không đủ ăn. Triệu Mụ Mụ lúc này cảm thấy Tiểu Hề Hề quá lảm nhảm, hướng về phía Tiểu Hề Hề nói, Mụ Mụ hôm nay thượng một ngày ban, rất mệt, còn muốn tới tiếp ngươi tan học. Bảo bảo, ngươi an tĩnh một chút có thể hay không? Tiểu Hề Hề nhấp môi ba, có điểm bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, Triệu Mụ Mụ tiếp tục cùng đồng sự nói chuyện phiếm. Tiểu Hề Hề ngồi ở hậu tòa, quay đầu đi xem phía bên ngoài cửa sổ. Hai bên đường cái thượng có thể nhìn đến rất nhiều người. Cũng có thể nhìn đến một ít nhân mô nhân dạng loại người. Các nàng cùng nhân loại duy nhất bất đồng là trong lòng ngực ôm một cái tiểu yêu quái. Tiểu Hề Hề tưởng, có ba ba mụ mụ tiểu yêu quái là cái Bảo. Không có ba ba mụ mụ tiểu yêu quái là cái Thảo. Nàng đột nhiên lại nghĩ tới cọp con. Hắn không có quần áo xuyên. Tiểu Hề Hề lâm vào trầm tư. Lúc này là thật sự an tĩnh xuống dưới. Triệu Mụ Mụ vẫn luôn cảm thấy chính mình hài tử có bao nhiêu động chứng. Bởi vì thật sự là quá xảo. Miệng là một khắc đều không ngừng. Cũng không biết nàng từ đâu ra như vậy nói nhiều nói. Chẳng sợ ngươi là thượng một khắc mắng nàng. Nàng cũng an tĩnh không đến 2 phút. Nhưng là lúc này đây, Tiểu Hề Hề mãi cho đến trong nhà đều đặc biệt an tĩnh. Triệu Mụ Mụ còn tưởng rằng đứa nhỏ này đổi tính. Nhưng mà nàng làm cơm ra tới, liền phát hiện Tiểu Hề Hề ở trên ban công díu dít mà nói cái gì. Thúc thúc, ngươi miêu miêu hảo hảo xem. Thúc thúc, ngươi miêu miêu xuyên y phục cũng hảo hảo xem. Thúc thúc, nhà ngươi miêu miêu cái này quần áo là nào mua nha? Nga, nơi đó nha. Có một lần ta cùng mụ mụ đi mua quần áo, cũng là ở nơi đó mua. Lúc ấy giống như còn nhìn đến quá cái này quần áo. Bất quá ta mụ mụ nói đó là cấp yêu quái xuyên y phục kia. Thúc thúc phải tốn bao nhiêu tiền a? 50 đồng tiền nha. Ta mỗi ngày có 5 mao tiền. 5 mao tiền cùng 50 đồng tiền. 50 đồng tiền so 5 mao tiền muốn nhiều. Là nha, ta cũng tưởng mua một kiện. Bởi vì hảo hảo xem nha. Ta cũng tưởng duyên. Triệu Mụ Mụ cảm thấy rất kỳ quái. Vươn một cái đầu liền phát hiện Tiểu Hề Hề ghé vào ban công lan can biên bên cạnh. Cùng cách vách ra đại nhân nói chuyện phiếm. Nàng mập mạp thân thể hơn nữa thật dày quần áo. Thấu thành đoạn béo bộ dáng. Hơn nữa nàng nỗ lực tưởng đem đầu từ lan can khe hở chung vươn đi. Đặc biệt nghiêm túc nói chuyện phiếm bộ dáng. Đem cách vách ra người đậu thật sự vui vẻ. Triệu Mụ Mụ thở dài một hơi. Nói, Hề Hề, trở về ăn cơm. Tiểu Hề Hề niệm niệm không tha mà nhìn nhìn miêu mễ trên người xuyên cọp con quần áo. Cùng cách vách đại nhân nói, ta đây phải đi về ăn cơm. Về sau ta muốn tích cóp tiền mua cái này quần áo. Cách vách đại nhân vui tươi hớn hở mà nói, ngươi nếu là thích nói, nhà ta còn có một kiện tặng cho ngươi thế nào. Tiểu Hề Hề không chút khách khí. Hảo a, hảo a. Triệu Mụ Mụ chạy nhanh ra tới, đem cái này không khách khí tiểu gia hỏa hướng trong nhà mặt kéo. Cùng hàng xóm nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, không cần cùng nàng so đo. Hàng xóm vui tươi hớn hở mà nói, ta xem nàng là thật sự rất thích. Nói nữa, chúng ta cũng là quê nhà hàng xóm. Này quần áo lại không quý. Triệu Mụ Mụ lúc này mới nhìn thoáng qua ăn mặc miêu mễ trên người quần áo, trong lòng thực không cao hứng. Loại này yêu quái xuyên y phục đưa cho nhân loại xuyên là mấy cái ý tứ? Nàng loại này không cao hứng trực tiếp liền biểu hiện ở trên mặt, nhưng là cũng không hảo đối hàng xóm phát giận, trong lòng lại tức thật sự. Vì thế một cái tát liền vỗ vào Tiểu Hề Hề trên mông. Ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời. Tiểu Hề Hề bị này một cái tát chụp ngốc, không phục hồi tinh thần lại, đã bị ôm vào trong phòng. Hàng xóm cũng ngốc, ngay sau đó hàng xóm lão bà ra tới, nghe hắn nói việc này, hiểu rõ mà nói, đây là đánh cho ngươi xem. Ngươi không biết nhà bọn họ là kiên định phản yêu quái hiệp hội thành viên sao? Chính là đáng thương hài tử, ai? Ta xem đứa nhỏ này còn rất đáng yêu. Như thế nào liền quán thượng loại này cha mẹ, ngươi cũng ít cùng đứa nhỏ này tiếp xúc. Miễn cho liên lụy nhân gia tiếp tục bị đánh. Nàng mụ mụ ngượng ngùng đánh ngươi. Nhưng là nhân gia đánh chính mình hài tử hết giận. Ngươi cũng ngượng ngùng nói cái gì, bất quá. Đứa nhỏ này từ nhỏ hẳn là cũng là bị giáo huấn yêu quái đáng chết quan điểm. Hiện tại tình thế càng ngày càng không lạc quan. Về sau khẳng định cũng là chúng ta địch nhân, tiểu hề hề vào nhà thời điểm cũng không khóc. Nàng ăn mặc hậu, kia một cái tát đánh lại đây. Nàng không như thế nào đau, chính là có điểm mất mặt. Bất quá mất mặt cũng không phải trọng điểm mà ni trọng điểm là hàng xóm thúc thúc nói. Có thể đem kia kiện quần áo đưa cho nàng. Tiểu hề hề trở lại trong phòng. Hỏi mụ mụ, mụ mụ, thúc thúc nói có thể đem kia kiện quần áo tặng cho ta. Ta có thể muốn sao? Triệu mụ mụ tức giận đến mặt đều thanh. Đó là yêu quái xuyên y phục. Ngươi muốn làm gì? Tiểu hề hề không dám nói chính mình giao một cái tiểu yêu quái bằng hữu. Càng không dám nói chính mình đem tiểu yêu quái bằng hữu mau cấp cắt, rớt. Cho nên phải cho hắn tìm một kiện quần áo mặc vào. Như vậy mới sẽ không bị mặt khác đồng học cười nhạo. Nàng cũng không am hiểu nói dối. Cho nên cúi đầu, tay nhỏ chỉ rảo tới rảo đi. Nhẹ nhẹ mà nói. Ta chính là, cảm thấy rất đẹp. Triệu mụ mụ không rõ vì cái gì nữ nhi đột nhiên liền cảm thấy cái loại này yêu. Quái xuyên y phục đẹp, nhưng là nàng cái này nữ nhi cân não vẫn luôn đều cái dạng này. Cho nên cũng không có cảm thấy nhiều dị thường. Nàng ngồi xổm xuống dưới, lời nói thấm thía mà nói. Ngươi vì cái gì cảm thấy yêu quái xuyên y phục đẹp? Nếu là tất cả nhân loại đều giống ngươi như vậy không tư tiến thủ. Về sau các yêu quái chính là ăn mặc này đó quần áo đem các ngươi đều ăn luôn. Tiểu hề hề chớp chớp mắt. Tiểu yêu quái cũng muốn ăn thịt ngươi sao? Bọn họ rớt hai cái răng. Ta cảm giác cắn bất động. Triệu mụ mụ bị cái này kỳ quái mạch não tức giận đến muốn đánh người. Nhưng là nhìn đến tiểu hề hề đặc biệt nghiêm túc bộ dáng. Vẫn là nhịn xuống, một lần nữa nói, tiểu yêu quái đương nhiên muốn ăn thịt người. Không ăn thịt người, các nàng như thế nào lớn lên? Tiểu hề hề nghĩ nghĩ cọp con, cảm thấy mụ mụ nói sai rồi. Ăn thịt lớn lên, Triệu mụ mụ lúc này tức giận đến thanh âm đều có điểm run lên. Ta đây hỏi một chút ngươi, thịt chỗ nào tới, còn không phải dựa áp bức nhân loại. Tiểu hề hề, ngoặc kép, lúc này không hiểu, Triệu mụ mụ thở dài một hơi, nói, tính, chờ ngươi trưởng thành liền minh bạch. Tiểu hề hề, ngoặc kép, ta hiện tại cũng không nhỏ. Lại quá mấy tháng đều 4 tuổi. Buổi tối, tiểu hề hề thừa dịp ba ba mụ mụ ở thư phòng. Chính mình trộm đi tới trên ban công. Trên ban công phong rất lớn. Tiểu hề hề cảm thấy có điểm lạnh. Nhưng là lại vẫn là không có về phòng. Bởi vì nàng tưởng, có con quần áo, thúc thúc, thúc thúc. Tiểu hề hề nhỏ giọng hô. Bách thúc thúc ở nàng kêu đệ nhất thanh, thời điểm cũng đã nghe được. Nhưng là cũng không có chuẩn bị đi ra ngoài. Tựa như hắn lão bà nói như vậy, vẫn là không cần quá thân mật. Sau đó hắn liền nghe được bên ngoài kia non nớt thanh âm. Thúc thúc, thúc thúc, thúc thúc, thúc thúc, trong nhà có một con mèo miêu thúc thúc. Trong nhà có một con mèo Miêu Thúc Thúc. Là một cái trên thực tế trong nhà có ba con Miêu Miêu Thúc Thúc. Ngoặc kép, Miêu Thúc Thúc, Miêu Thúc Thúc. Nàng còn nổi lên cái giọng tiểu nãi âm cùng ca hát dường như đặc biệt có tiết tấu. Thật là Miêu Thúc Thúc. Ngoặc kép, tính tính, đi xem đứa nhỏ này muốn làm gì. Bằng không đứa nhỏ này có thể ở bên ngoài gào cả đêm. Monster chương 6, ta thật là đứa bé ngoan cách. Vách Miêu Thúc Thúc đi ra, liền nhìn đến khuôn mặt nhỏ dán ở lan can thượng, không ngừng hướng bên này nhìn xung quanh nhân loại ấu tể. Miêu Thúc Thúc thở dài một hơi, hỏi, tiểu hề hề làm sao vậy? Tiểu hề hề gọi người thời điểm kêu đặc biệt có lực. Nhưng là hiện tại người ra tới, lại có điểm ngượng ngùng. Tiểu hề hề biệt biệt nữu nữu, nhỏ giọng nói, thúc thúc ban ngày nói trong nhà còn có một kiện nhiều cái loại này quần áo. Là thật vậy chăng? Thực rõ ràng, Miêu Thúc Thúc cũng không nghĩ tới này nhân loại ấu tể cư nhiên đối kia kiện quần áo như vậy có chấp niệm, trên mông đều ăn một cái tát. Còn nhớ rõ này quần áo, ngươi còn muốn, Miêu Thúc Thúc hỏi, ngươi không sợ trên mông lại ai một cái tát sao? Tiểu hề hề cười ha ha hả nói, không có việc gì, ta xuyên hai điều quần bông, không đau, ta ngày mai xuyên ba điều. Miêu Thúc Thúc nhìn nhìn kia bọc đến thật dày chân ngắn nhỏ. Bọn họ xuyên một kiện quần áo đều cảm thấy không thoải mái. Nhân loại này ấu tể xuyên tam kiện, khó trách đi đường cùng cái chim cánh cụt dường như. Vì thế cách Bách Miêu Thúc Thúc nhịn không được cảm thán nói, ngưu bức. Mà lúc này tiểu hề hề từ trong túi đào một chương giấy ra tới. Đây là nàng ở chính mình trong phòng trộm viết, thúc thúc, ngươi đem kia kiện quần áo cho ta, ta thiếu ngươi 50 đồng tiền. Đây là giấy nợ. Tiểu hề hề thực xã hội mà nói, xã hội tính chất hành động, là một cái tiểu hài tử làm ra tới, có vẻ phá lệ buồn cười. Miêu Thúc Thúc một bên nén cười, một bên tiếp nhận tờ giấy, liền nhìn đến mặt trên có hai bài. Đệ nhất bài viết vặn vặn vẹo khúc con số 50, cùng con run dường như, mà đệ nhị bài viết triệu hề hề ba chữ, tổ hợp lên cảm giác giống như là một đống con run. Hết chương.